Tuy rằng vui sướng muốn điên, nhưng đồng thời cũng hiểu được chúng ta nhất định không chăm sóc nó được đến lúc trưởng thành, cho nên bọn bác phải thay nó suy nghĩ trước. Tam Võ Hùng và vợ nhìn nhau cười. Hai bác mới nhìn đã cảm thấy coi trọng con, không hiểu vì sao, nhưng cho dù trên người con có bao nhiêu sắc sảo, bác đều mặc kệ. Trong phút chốc, các bác cảm nhận được trái tim chính trực ấm áp của con. Ông hướng cằm của Văn Hạo ra hiệu Bối Bối đã lả đi vì quá mệt, mà ngay cả Bối Bối cũng rất thích con. Văn Hạo nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối thấy tầm mắt cậu chuyển qua người bé, lập tức bày ra nụ cười hồn nhiên. Nhiều hơn, bất giác mỉm cười. Là anh trai, Bối Bối, anh trai, không phải nhiều hơn. Bối Bối gật đầu đồng ý. Nhiều hơn, bé lặp lại. Quên đi, nhiều hơn thì nhiều hơn đi. Trong giấy lát, Tang Võ Hùng lại nhìn Văn Hạo. Bây giờ nhiều hơn, con có nguyện ý thử xem có thể bồi dưỡng tình cảm nam nữ với Bối Bối hay không? Nếu tình cảm đến thì có thể chấp nhận khi bác trăm tuổi săn sóc nó được chứ? Văn Hạo cúi đầu nhìn chăm chú Bối Bối hồi lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên gương mặt tuấn tú thể hiện sự quả quyết dứt khoát. Con có thể lấy sinh mạng của mình ra thể. Trang, tiếng chuông reo, bàn tay thon dài mạnh mẽ ấn nút đồng hồ báo thức. Sau khi xong xuôi, Văn Hạo mới ngồi xuống, đưa tay với đôi kính đặt trên tủ đầu giường. Anh xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt, chải đầu, sau đó mới tiến tới rung rung giường bên kia, nơi có thân hình nhỏ đang cuộn mình ngủ. Bối Bối, rời giường. Bối Bối. 5 phút nữa, tiếng lẩm bẩm không rõ và mơ hồ, hai tay trắng nõn kéo chăn trên đỉnh đầu nói bừa. Văn Hạo mạnh mẽ lôi chiếc chăn xuống. Không được, Bối Bối, hôm nay là lễ khai giảng, em đã quên rồi sao? Muốn ngủ để lần khác ngủ, hôm nay tuyệt đối không thể muộn. Bối Bối lẩm bẩm than thở vài câu, chiếc chăn lại trở về trên bộ tóc xù xù. Văn Hạo than nhẹ, lập tức dùng sức một chút giật lại tấm chăn. Tiếng đó, hai tay duỗi ra ôm thân thể mềm mại xinh đẹp trong ngực đi đến phòng tắm. Bối Bối cười trộm, hai tay ôm chặt cổ Văn Hạo, hai má hài lòng dựa vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc. Văn Hạo luôn cười trần lúc ngủ, chỉ có thời điểm này cô mới có cơ hội cảm nhận sự va chạm xa thịt cùng anh. Mẹ qua đời, nửa năm sau trà trên giường bệnh hấp hối cầu xin Văn Hạo đồng ý chính thức kết hôn với cô. Khi đó cô mới đầy 15 tuổi, cô đã mong mỏi trở thành cô dâu ước chừng hơn 9 năm. Từ lúc cô còn nhỏ đến nay, trong mắt của cô, trong lòng cô cũng chỉ có một mình Văn Hạo. Cô gần như, không phải gần như mà là chắc chắn, lòng bán đứng linh hồn để đổi lấy cơ hội trở thành cô dâu của anh. Tuy rằng bọn họ khi kết hôn đã cùng giường cùng phòng, nhưng kết hôn đã 2 năm nay, Văn Hạo vẫn chưa động đến cô. Cô biết bộ dạng mình tuy rằng không xứng cái gì đại mỹ nhân, nhưng cũng thanh lệ động lòng người, lịch sự tao nhã. Cô dậy thì sớm, mặc dù không nóng bỏng giống như Khưu Thục Trinh, nhưng cũng là có lồi có lõm, lung linh thướt tha. Nên có điều có, không nên có cũng không quá mức. Tuy rằng không ấy cũng không sao, Văn Hạo thì thật sự rất cao. Chỉ đều một chút, em bé hai người tạo ra cũng không quá kém chứ. Nhưng Bối Bối không khỏi thở dài một tiếng. Muốn những anh đồng ý thì mới tạo ra được chứ. Cô không phải Đức Mẹ Maria, không phải cây cỏ côn trùng, lại càng không phải con giun không hiểu di sản vô tính và kỹ thuật thụ tinh. Nhưng anh ấy lại không chạm vào cô. Anh ấy rất sống, có người yêu nhưng cô biết anh không có. Rõ ràng anh cưng chiều cô, cưng chiều đến hồ đồ, lại bảo chỉ lấy tư cách anh trai yêu thương cô. Nhưng cô thường xuyên bắt gặp anh dùng ánh mắt yêu thương liếc nhìn cô. Đáng chết, người ta không phải nói đàn ông lên giường được biến thành cầm thú hay sao? Vì sao Văn Hạo vừa lên giường ngược lại biến thành tượng đá? Đi vào trong phòng tắm, Văn Hạo buông Bối Bối ra. Lúc này Bối Bối lại không tình nguyện buông tay. Nhanh lên, không được ngủ thiếp đi trong nhà tắm. Đừng quên là hôm nay em tiến hành lễ khai giảng. Văn Hạo nói xong liền rời giường và rời khỏi phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại, lập tức dựa vào cánh cửa thở dài. Trời ơi, mỗi ngày ngủ trên giường với cô nhưng mà lại không được chạm vào cô, cứ như địa ngục chấp nhận giày vò tra tấn, người đau đớn gần như muốn chết. Anh đã rõ ràng khi trái tim cứng rắn sắt đá của mình đột nhiên xuất hiện vết nứt thì mình kinh ngạc và khủng hoảng mạnh cỡ nào. Anh muốn chối bỏ vì tất cả mọi người anh để ý đều gây cho anh nỗi đau, cho nên tốt nhất anh không cần phải để ý bất kỳ người nào, cũng không thể để cho người nào khác đến gần mình, như vậy là cách an toàn nhất. Nhưng anh không chịu được, phải khuất phục trước tiếng nói thì thầm như gió thoảng của cô, đầu hàng trước đôi mắt to tròn đáng thương của cô. Lúc đó anh liền biết rõ, bất luận bọn họ có thể gặp lại nhau hay không, anh tuyệt đối sẽ không quên cô. Sau đó bác trai, bác gái họ Tang nhận nuôi anh, làm cho anh càng không dám mơ mộng cuộc sống hạnh phúc. Ở trong tình yêu thương thắm thiết của họ, ngày đêm ở chung với Bối Bối vô cùng thân thiết. Tình cảm của anh đã rất nhanh bị cảm hóa, càng sâu sắc càng cuồng nhiệt hơn. Đến khi anh rốt cuộc có thể kết hôn cùng cô, thì dường như anh cảm thấy vui sướng đến điên cuồng. Nhưng tình yêu và lương tâm trong anh đã cảnh cáo anh rằng, nếu anh thật sự yêu cô thì phải vì cô mà suy nghĩ. Trước khi cô trưởng thành chín chắn để hiểu được tình yêu là gì phía trước, anh không thể chạm vào cô. Nếu tương lai cô yêu một người đàn ông nào khác, như vậy có thể không uổng mà gả cô cho gã đàn ông may mắn kia. Anh vừa nghĩ vừa đi vào phòng thay quần áo, mở ra tủ đồ của mình. Mới mặc được quần dài vào, Bối Bối đã chạy tới. Nhiều hơn, nhân tiện lễ khai giảng sau buổi sáng là kết thúc, buổi chiều chúng ta đi xem phim được không? Cô hưng phấn kêu lên trong lúc mở tủ đồ của mình. Văn Hạ mặc vào áo sơ mi, vừa cài nút áo vừa trả lời. Em lại quên, anh vẫn còn đi làm hay sao? Cầm theo đồng phục, trong mắt của Bối Bối di chuyển, lập tức nét mặt trở nên thất vọng. Cô nhếch miệng giống như tủi thân, đồng thời khóe mắt lén nhìn trộm hắn. Được rồi, em thấy bản thân một mình vẫn tốt, cho dù cô đơn em vẫn chịu được. Nếu có đứa con trai nào xa lại đến bắt chuyện, em sẽ cố gắng tránh xa ra. Nhưng nếu có ông chú kỳ lạ nào, cũng không có việc gì, miễn em làm ân nhân cứu mạng của người khác là được rồi. Văn Hạo thở dài. Được, anh đi với em. Anh với em đi xem, như vậy được chưa? Bối Bối nghe vậy lập tức vui vẻ trở lại hoan hô một tiếng, xoay người bước tới phía trước Văn Hạo, nhún mũi chân. Hai tay cô dùng sức ôm đầu Văn Hạo tới gần mình hơn, hôn thật mạnh lên môi anh rồi lại chuyển mình sang trước tủ quần áo. Xem phim xong lại đi karaoke đi, em thích nhất là nghe anh hát. Nếu không quá trễ thì có lẽ sẽ nhảy tiếp. Tuy rằng Bối Bối rất thông minh, lại không thường xuyên học bài, thế nhưng Văn Hạo vẫn luôn tận lực đốc thúc. Cho nên cô dù không thi đậu, thi trượt trường trung học phổ thông hạng nhì thì cũng được tới vào trường hạng 2, hạng 3. Hơn nữa Văn Hạo cũng muốn cô cố gắng trải qua cuộc sống bình thường như những nữ sinh khác. Ví dụ như anh muốn cô bắt chước học cách ngồi xe buýt, không được nói ra thân phận của mình. Làm gì thì làm phải do chính mình làm, cấm được đùn đẩy cho người khác. Còn về tiền tiêu vặt cố định, nếu cô không cẩn thận dùng hết thì chỉ có thể mượn một ít của bạn học. Văn Hạo tuyệt đối không cho phép cô mượn số tiền quá lớn. Ngoài chuyện đó ra, muốn đi ra ngoài phải xin phép, không thể về nhà quá muộn, trang phục không thể quá bốc lửa, lại càng không cho phép chửi bậy, uống rượu, đánh bạc, hút thuốc phiện, vân vân. Anh so với bố mẹ của cô còn quản nghiêm hơn. Bối Bối không nhịn được, thường oán hận. Chợt thầm nghĩ gì đó, niềm vui lại tăng lên. Quá lâu mới có biện pháp nha, ai kêu anh là chồng cô cơ chứ. Bối Bối, cậu đang nghĩ cái gì mà đột nhiên lại cười vui vẻ như vậy? Bối Bối cười hì liếc xéo ông Lâm, một trong những người bạn của cô. Buổi chiều, nhiều hơn muốn mời tớ cùng đi xem phim. Một đứa bạn khác tên là Chu Gia Đình không chịu được, dựng lên phàn nàn. Nhiều hơn, lại là nhiều hơn giúp cuộc là ai hả? Cậu nói anh ấy không phải anh trai, cũng không phải hàng xóm thân thích, lại càng không phải bạn trai, suốt ngày khen không ngừng, lại luôn luôn không chịu nói thật ra anh ta là ai. Cậu thật sống như đầu tàu hỏa, muốn thu hút sự chú ý của người khác phải không? Bối Bối bất đắc dĩ nhún vai. Cô cũng không muốn xấu hai người bạn tốt nhất kia, nhưng người duy nhất ở bên trong trường biết cô đã kết hôn chính là giáo viên chủ nhiệm giáo vụ, chủ nhiệm hướng dẫn và người hướng dẫn. Ba người đều nhất trí cho rằng không nên công khai sự thật bây giờ để tránh cho các bạn học khác bắt chước theo. Bối Bối, ông Lâm trừng mắt cảnh cáo cô. Chúng ta rốt cuộc có phải bạn bè của cậu hay không? Bối Bối vừa thở dài vừa bĩu môi. Như thế này được không? Ngày mà chúng mình tốt nghiệp anh ấy nhất định sẽ đến. Đến lúc đó tôi sẽ đưa anh ấy tới giới thiệu cho các cậu. Thế nào? Tại sao không phải bây giờ? Chú Gia Đình hỏi cho tới cùng. Bởi vì tôi đã đồng ý với giáo viên chủ nhiệm và chủ nhiệm hướng dẫn sẽ không nói ra. Bối Bối xảo hoạt cười cười. Các cậu trung quy cũng không muốn tớ bị đuổi học đấy chứ. Thường xuyên nghe cô nói như vậy, ông Lâm và Chu Gia Đình không thể tò mò hơn. Bọn họ không hẹn mà cùng kêu lên. Cậu nói cho chúng tớ biết, chúng tớ tuyệt đối sẽ không kể ra ngoài. No, Bối Bối phe phẩy ngón tay trỏ. Tớ đã đồng ý với người khác rồi, làm sao có thể nuốt lời chứ. Nhiều hơn, nói giữ chữ tín là đạo lý cơ bản làm người. Bối Bối thở dài một tiếng. Cô nhìn thấy thầy giáo quân sự đang ở trên đài xa phía trước. Đừng nói nữa, huấn luyện viên đang lườm chúng mình kìa. Ông Lâm và Chu Gia Đình hôn nhọ một tiếng, vội vàng quay người đứng lại. Hay cùng đi uống trà sữa đi. Bối Bối hơi mấp máy môi nói nhỏ. Bắt Chu Gia Đình khẽ lườm cô. Cậu không phải là muốn đi xem phim hay sao? Xem phim là chuyện của buổi chiều. Ok, thế bọn mình mang theo trà sữa và khoai tây chia đến công viên ăn đi. Nghe nói nam sinh trung học thích tới nơi đó chơi bóng rổ và chuyện ba tình nhất đấy. Ông Lâm đề nghị. Được đó. Chu Gia Đình vui mừng đáp. Nam sinh trưởng ca trông như đều rất được nha. Bối Bối nhịn không được sợ giọng xem thường. Thật không chịu nổi, nhưng nam sinh non nớt kia sẽ có cái gì mà coi được. Sẽ không về nhà mà nhìn em trai em gái của mình. Văn Hạo nâng cổ tay thử xem thời gian, chợt bước chân càng nhanh phê duyệt công văn. Trợ lý Lộ Yên Tỉnh rất vui vẻ đánh nhà anh một cái rồi nhấc mắt. Lại cùng vợ hẹn nhau đến nơi điên khùng nào rồi sao? Anh ta biết, anh Văn đần đội này luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu. Chỉ trừ khi ở cùng cô vợ bảo bối yêu kiều thì mới có thể đem công việc vứt sang một bên, rồi bỏ ca làm đi âu yếm vợ. Văn Hạo không phản ứng. Lộ Yên Tỉnh đã đứng thẳng lại, di chuyển nhấc tay lên một chút, điện thoại đưa lên trước nói: "Tổng giám đốc, chủ tịch xí nghiệp Sang Chiết muốn hẹn ngài cùng nói chuyện, muốn hỏi ngài buổi chiều hôm nay có được hay không?" Văn Hạo cũng không ngẩng đầu lên trả lời: "Ngày mai, buổi chiều tôi sẽ không ở công ty. Tôi chỉ biết buổi chiều có lẽ muốn trốn ca làm." Lô Yên tỉnh cười nói. Văn Hạo sương mắt lạnh nhạt nhìn: "Cái gì gọi là lại, tôi thường xin nghỉ lắm hay sao?" "Không thường, chỉ có điều." Lô Yên tỉnh buông hồ sơ trong tay ra, nghiêng lại gần ngồi lên trên bàn làm việc của Văn Hạo. "Ngài là đại tổng giám đốc, lão bản, cho dù ngài không đi làm cũng chẳng có người nào dám nói nửa câu." Văn Hạo hừ lạnh: "Tôi như thế này là không có trách nhiệm với mọi người hay sao?" "Chính là bởi vì cậu rất có trách nhiệm nên tôi mới nói như vậy đó." Lô Yên tỉnh thở dài: "Cho phép bản thân mình thoải mái chút đi, không cần để Bối Bối luôn luôn mở miệng trước muốn cậu chơi cùng cô ấy. Chung quy cậu mở lời vài lần trước, cậu vừa muốn thả trâu ăn cỏ vừa hy vọng cô ấy có thể để ý cây cọ trong nhà. Điều này cứ cho rằng cậu có cố gắng khiến cho cô ấy hiểu được cỏ trong nhà gấp mấy lần, cỏ dại thơm mát đi." Văn Hạo than nhẹ: "Tôi căn bản không có cơ hội mở lời, cô ấy luôn dành cơ hội mở lời trước." "Lý do?" Lộ Yên tỉnh cười nói. Văn Hạo nhíu mày không lên tiếng. "Bác trai Tàng đem đầy đủ mọi thứ sao cho cậu, nhưng điều bác ấy quan tâm nhất chính là hạnh phúc của Bối Bối. Cậu cũng đã yêu cô ấy, có phải hay không cậu nên tích cực một chút, đem tình yêu của cô ấy trở về với mình. Không phải cậu cứ luôn cho rằng để cô ấy tự do lựa chọn theo ý mình là tốt đâu. Vậy sao cô ấy không chọn rồng, không chọn hổ, lại cố tình để ý một người bỏ đi như cậu? Ví dụ như Tôn Đạo Thiên, nếu đối xử tốt với cô ấy thì có được chọn hay không?" "Tôn Đạo Thiên là em vợ của chị Bối Bối. Tôi đâu đã thèm muốn Bối Bối đích thực là một tên hoa hoa công tử, thối nát." Lông mày bất ngờ nhíu lại, Văn Hạo cắn chặt răng. "Suy nghĩ cẩn thận đi," Lô Yên tỉnh khuyên bảo tận tình. "Không cần minh mẫn một đời mà nhất thời hồ đồ, mơ hồ mà phá hủy, cô ấy cũng chính là làm hỏng chính hạnh phúc của bản thân cậu." Lô Yên tỉnh là trợ thủ thành thật nhất của Văn Hạo, cũng là bạn thân nhất của anh. 8 năm trước Văn Hạo đã giúp đỡ anh ta vô điều kiện, nên anh ta nhất quyết ở bên cạnh Văn Hạo không chịu rời đi. Mặc dù bọn họ cùng học trung học, thậm chí đại học, nhưng Văn Hạo luôn lủi thủi một mình, không chơi với bất kỳ ai, chỉ chú đầu vào sách vở, học hành luôn đứng ở vị trí cao nhất trên bảng điểm của trường. Vì vậy mà khi ở trung học, năm 1, học lớp 2, vẫn tình trạng đó và 2 năm sau đầu tuyển thẳng vào đại học mà không cần sự thi tuyển sinh. Văn Hạo nhỏ hơn hắn 2 tuổi mà đã trở thành tân sinh viên mới rồi. Bọn họ vốn là bạn cùng lớp 3 năm liền, nay lại cùng khoa cùng lớp, lại cùng đi trên một con đường. Mãi cho đến năm thứ 2 đại học, bố Lô Uyển Tỉnh bị tai nạn tàn phế, mẹ anh ta thì nhiều bệnh nên gầy yếu, không thể nào gánh vác được 6 miệng ăn trong nhà. Bên cạnh đó thấy được sẽ bị món nợ tới cửa lúc trước đến tìm. Ngay lúc anh ta sắp nghỉ học, Văn Hạo đã đem một số tiền tiết kiệm với con dấu sao cho anh. Lô Uyển Tỉnh vừa mở ra đã thấy, ông trời ơi, hơn 100 vạn đó. "Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" anh ấy hoảng sợ nói. "Bác trai thường cho mình 2 vạn đồng tiền tiêu vặt hàng tháng, mình đều để dành nhiều nên có như vậy." Văn Hạo thản nhiên đáp. "Cậu..." Lô Yên tỉnh nhìn anh nghi ngờ. "Cậu đưa cho mình làm gì?" "Mình không cần, cậu thì cần. Không đủ thì nói cho mình biết." Văn Hạo nói xong liền xoay người rời đi. Chỉ còn một mình Lô Yên tỉnh đứng ngẩn người xa nhìn bóng lưng anh đi mà không thốt ra được câu gì. Anh ấy không hiểu bọn họ vốn không phải bạn bè gì cả, vì sao Văn Hạo lại sẵn sàng giúp anh cơ chứ? Đó vẫn chưa là kết thúc. Một tháng sau, Văn Hạo lại kéo anh ta vào trong khu vực chợ Đài Bắc, đến nhà trong tòa nhà cao ốc mới xây. Văn Hạo dẫn anh ta tiến vào đại diện lớn nhất và rõ ràng đây là cửa hàng trong. Anh chỉ vào căn nhà sau thang gác. "Đó là chỗ thông lên tầng 2. Bác trai nói chỗ này rất thích hợp để buôn bán hoặc mở cửa hàng băng đĩa, làm ăn nhất định sẽ lại thịnh vượng. Mọi người có thể ở tầng 2 nơi đó, vốn là nhà mẫu, nên vật dụng trong nhà đều được trưng bày đầy đủ hết. Cứ như vậy, cuộc sống của gia đình cậu sẽ không gặp vấn đề gì cả." Văn Hạo vẫn nói một cách thản nhiên. Lô Yên tỉnh trừng mắt hết sức kinh ngạc. Nhưng là mình không..." "Bác trai nói chứ là cho gia đình cậu thuê." Văn Hạo mở cửa, vừa ló đầu sang ngoài vừa nói. "Mỗi tháng 1 vạn đồng, bao gồm phí bảo hành cơ sở và chi phí trông coi cao ốc. Hợp đồng cho thuê vô kỳ hạn, qua mấy năm chờ chính bản thân cậu có khả năng mua lại căn nhà thì bác trai sẽ bán cho gia đình cậu với giá chiết khấu." Anh rút đầu về. "Phía sau này còn có cái sân nhỏ đó." Một vạn đồng. Nói giỡn, sợ rằng riêng phí trung năm tòa nhà đổ sộ này không chỉ 2 vạn rồi. Còn trên khu vực xa hoài như vậy, cửa hàng rộng lớn ít nhất là 3-4 mét vuông. Hơn nữa còn thuê cả 2 tầng. Lâu Yên tỉnh không cách nào nhúc nhích mà kinh ngạc nhìn chằm chằm. Vì sao? Văn Hạo quay đầu nhìn cửa hàng khâu bắc đang đông nghịt người. Thế mình đang ở thời điểm tuyệt vọng nhất, bác trai đã đem người xa lạ như mình từ trong địa ngục kéo lên. Anh xoay người trở lại, đến điểm Lâu Yên tỉnh. Hôm nay mới đối xử như vậy với cậu. Hy vọng có một ngày cậu cũng đối xử với người cần giúp đỡ khác. Mà người này cũng có thể đi giúp đỡ ai đó. Khóe môi anh khẽ nói. Tất cả những việc thiện như vậy sẽ được ghi tạc trên người bác trai bác gái. Cho nên mình hy vọng có càng nhiều càng tốt. Như vậy cho dù tương lai có một ngày bọn họ qua đời, mình cũng sẽ rất yên tâm bởi bọn họ nhất định sẽ ở trên thiên đường. 2 năm sau, Văn Hạo sau khi tốt nghiệp, trực tiếp tiến vào Harvard ra sức học hành. Trong 1 năm, liền đem bằng thạc sĩ lẫn bằng bác sĩ về nhà. Lô Yên Tỉnh cũng tốt nghiệp, Văn Hạo liền mời anh ta vào hỗ trợ xí nghiệp của bác trai. Lô Yên Tỉnh không nói hai lời liền đồng ý. Cho dù Văn Hạo muốn đầu của anh ta cũng không do dự nửa giây. Tập đoàn Loser khởi nghiệp từ công việc xi măng, hơn nữa còn thuận lợi tiến vào sự nghiệp kiến trúc. Sau bởi vì giá đất đai lên mà mở rộng được một phạm vi lớn, lại một bước tiến vào giới báo chí ngành điện tử. Hiện nay nó là tập đoàn tài chính lớn số 1, số 2 của châu Á. Còn có những chi nhánh ở các khu vực châu Á quan trọng hơn nữa. Tàng Võ Hùng từng trình bày ý định muốn tấn công thị trường châu Mỹ, nhưng chỉ khi không thắng được mà mất nước. Vì vậy, sau này Văn Hạo nắm giữ mọi quyền hành trong công ty, để bắt đầu kế hoạch thành tâm nguyện của bác trai. Văn Hạo từ sau khi từ nước Mỹ trở lại, liền ở bên cạnh học tập Tàng Võ Hùng, và Tàng Võ Hùng cũng tuyên bố chính thức anh là người kế thừa trong tương lai của Loser. Trước khi Tàng Võ Hùng qua đời, ông đã đem 55% cổ phần của Loser chuyển cho Văn Hạo mà ngược lại, bối bối chỉ lấy được 20% cổ phần, và đông người thân hợp lại cũng chưa đến 10%, 15% còn lại là cổ phiếu lẻ. Vì vậy mặc dù không ít người trong Tàng gia đều đố kỵ đến đỏ mắt, lại không phục, nhưng không có kế sách khả thi nào bởi vì tất cả đều đã qua quá trình thủ tục hợp pháp. Bọn họ chỉ có thể cầu nhau một chút, nói lời khó nghe. Văn Hạo không thèm để ý, anh chỉ biết dồn hết tâm sức làm việc. Người khác thấy thế nào hoặc nói bậy, nói xấu đều không liên quan đến anh. Ngược lại, Lô Yên Tỉnh thường hay bất bình thay anh mà cãi nhau với người khác. Người khác không hiểu, thế nhưng anh ta lại hiểu rất rõ Văn Hạo là người ngoài lạnh, bên trong lại nóng. Anh ta cũng tận lực hỗ trợ Văn Hạo trong việc kinh doanh của công ty. Nhưng anh ta hy vọng nhất là Văn Hạo có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Đây là lẽ đương nhiên. Lô Yên Tỉnh biết Văn Hạo cũng yêu bối bối. Mà vừa mới bắt đầu, Văn Hạo đã nói bối bối còn nhỏ chưa thích hợp với cuộc sống hôn nhân chân chính. Sao lại cố ý để cho bối bối được lựa chọn cơ hội tự do, luôn luôn đem vợ yêu xấu của mình để ra ngoài, công khai kêu gọi đầu tư. Điều này khiến cho Lô Yên Tỉnh đôi khi tưởng tượng là nếu cầm sủi đất, tới mở cái đầu cố chấp kia của Văn Hạo, không biết tìm thấy bên trong là sắt vụn hay là kim cương đây. Văn Hạo cau mày trầm tư, Lô Yên Tỉnh nhìn anh hình như có chút động lòng, vội vàng nói tiếp. Suy nghĩ một chút đi. Cho dù là bạn trai hay bạn gái bình thường đều phải trải qua giai đoạn theo đuổi nhà, cho nên cậu theo đuổi cô ấy cũng là hợp lý thôi. Cậu muốn cho cô ấy cơ hội lựa chọn tự do, không phải là để cho cô ấy lựa chọn người thích hợp hay sao? Cậu đã là chồng của cô ấy rồi, danh chính ngôn thuận đi thêm một bước có cái gì không đúng? 2 năm trước, nếu cậu đang hoàn thành tâm nguyện của bác trai là kết hôn với cô ấy, thì hiện tại nên hoàn thành chính xác tâm nguyện của bác trai là sống hạnh phúc cùng với bối bối mới đúng. Vừa nhắc tới Tàng Võ Hùng, vẻ mặt Văn Hạo dâng lên một chút hoài niệm. Nhìn xem, bác trai thương yêu cầu và thương yêu cậu nhiều như vậy, khiến cho mình cảm thấy đôi khi bác thương cậu còn nhiều hơn thương bối bối đấy. Văn Hạo khẽ mỉm cười, có lúc mình cũng cảm thấy như vậy. Lô Yên Tỉnh chưa dịp, thừa dịp hâm nóng góp lời. Có thế chứ, cậu muốn báo đáp bác thì phải hoàn thành tâm nguyện của bác chứ. Mà bác hy vọng nhất là cậu và bối bối có thể sống hạnh phúc. Đây không quá khó mới đúng, cậu không phải yêu bối bối nhiều năm như vậy sao? Về phần bối bối, Lô Yên Tỉnh suy nghĩ một chút. Mình cảm thấy cậu xem cô ấy quá ngây thơ. Mặc dù cơ hội gặp cô ấy không nhiều lắm, nhưng mình lại cảm thấy tình cảm của cô ấy đối với cậu không đơn giản chút nào. Văn Hạo cười khổ. Cũng ở chung nhiều năm như vậy, dù sao cũng có chút tình cảm anh em. Có chút tình cảm anh em? Lô Yên Tỉnh hoài nghi nhướng mắt nhìn anh. Không phải cậu quá đần độn thì cũng là mù. Anh ta cười nhạo lắc đầu. Mình không dám xác định tình cảm của cô ấy đối với cậu là tình cảm anh em hay tình cảm nam nữ, hoặc giới hạn giữa hai người. Nói tóm lại, tình cảm của cô ấy đối với cậu tuyệt không chỉ là một chút, hơn nữa khẳng định không đơn thuần giống như trong tưởng tượng của cậu. Lần sau, cậu ở chung với cô ấy thì chú ý thử xem. Anh ta hít mắt hồi tưởng, cô ấy ngắm trong ánh mắt của cậu với đôi mắt lóe sáng, đáy mắt thoáng lộ một chút tình cảm sâu sắc làm cho người ta nghi ngờ. Cô ấy rất thích dính lấy cậu, hầu như lúc nào cũng bám dính lấy cậu không tha. Cô ấy đặc biệt thích làm nũng với cậu, nhưng đối với người khác lại vô cùng hung dữ. Đã có thể thấy cô ấy nói qua với người một câu nói nặng lời. Ngày nghỉ, cô ấy không giống như những cô gái khác thích tụ tập đi chơi, rồi lại luôn quấn lấy cậu. Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu như là tình anh em, kiểu người xinh đẹp như cô ấy đừng bảo là anh trai. Tất cả người nhà cô ấy đều bị quẳng sang một bên, thỏa thích tận hưởng sức hấp dẫn của mình. Em gái nhà mình là như vậy, trước kia luôn một tiếng anh hai, hai tiếng anh hai, bây giờ cả ngày không thấy bóng sáng, muốn tìm em ấy còn phải để lại mảnh giấy đấy. Văn Hạo xoa dự lắp bắp nói, mình nên làm thế nào đây? Lộ Yên tỉnh, nhíu mắt. Ngu dốt, cậu chưa từng theo đuổi con gái hay sao? Chưa từng, Văn Hạo trả lời đơn giản. Lộ Yên tỉnh há hốc miệng, ngay sau đó chán nản thở dài. Cậu cũng là đàn ông đấy chứ, trời sinh đàn ông có bản năng theo đuổi phụ nữ nhà. Văn Hạo suy nghĩ một chút, nếu mình làm theo bản năng, lập tức nàng sẽ bị dọa chạy mất. Lộ Yên tỉnh chau mày, nghiêm trọng như thế? Văn Hạo cười khổ. Được rồi, vậy cô ấy thích ôm cánh tay cậu, nếu như cậu quay lại ôm bả vai cô ấy thì bản năng cậu đạt đến đâu? Ước chừng, Văn Hạo suy nghĩ một chút, chưa tới 1/10 thôi. 1/10, Lộ Yên tỉnh trừng mắt nhìn. Đó, cứ như vậy, cậu dựa theo bản năng 1/10 tận tình làm là được rồi. Kỳ lại nhìn anh ta chăm chú hồi lâu, Văn Hạo mới chần chừ hỏi. Vậy, lúc ở trên giường cũng là 1/10 hay sao? Lộ Yên tỉnh bỗng xưng há to miệng, tiếp theo xoay người bước đi. Chính cậu tự đi gặp trưởng ngại đi. Văn Hạo ngẩn người nhìn theo bóng lưng lẩm bẩm. Mình nói sai cái gì sao? Nhiều hơn, giờ em đang ở đối diện công ty trộm đồ. Anh chậm một chút, em muốn nhìn kỹ đồ trong này một chút, rất nhiều đồ chơi, khá thích nha. Văn Hạo để điện thoại xuống, anh ngẩn sai nhìn Lộ Yên tỉnh lẩm bẩm nói. 1/10. Người sau gật đầu thật mạnh. Đúng. Văn Hạo anh tuấn nhíu mày lại một lát rồi dứt khoát nói. Được, để mình thử xem một chút. Thử xem một chút. Lộ Yên tỉnh không biết nên khóc hay nên cười lặp lại. Cậu hãy thử nhìn xem, mẹ kiếp. Mình động viên cậu thế là quá tốt rồi. Chỉ cần bước đầu tiên, sau tất cả sẽ thuận lợi thôi. Hai người xuống lầu đi tới công ty đối diện, mới đi tới cửa hàng tinh chất. Bối bối cũng vừa vặn đem một hộp nhỏ ném vào túi hàng cất bước ra ngoài. Khóe mắt đảo qua đến Văn Hạo, hai mắt lập tức sáng lên, hoàn hồn một tiếng tiến lại ôm cánh tay Văn Hạo. Nhiều hơn, làm thế nào trùng hợp vậy? Em mới xem xong tiền người cũng đã tới rồi. Nhìn chằm chằm bối bối bỗng nhiên lộ vẻ mặt sáng loá. Văn Hạo không khỏi đảo mắt nhìn về phía Lộ Yên tỉnh, người nào đó đang dùng ánh mắt xem đi, nghiêng theo cái nhìn của anh. Sau khi Lộ Yên tỉnh thúc giục anh nhẹ tay đem bối bối đang ôm chặt cánh tay kéo ra, cho mình ôm bả vai mảnh khảnh của cô. Anh cúi đầu vẻ mặt không tự nhiên nhìn bối bối đang vui mừng. Nghĩ kỹ xem muốn xem phim gì. Không xem, điện ảnh. Bối bối không chút do dự ôm lấy eo của Văn Hạo. Chúng ta tìm đến một nơi yên tĩnh, uống cà phê tâm sự được không? Nàng ngẩng mặt lên hưng phấn hỏi. Văn Hạo không khỏi nhìn Lộ Yên tỉnh lại vừa đúng lúc bắt gặp dấu ok. Có được không nhiều hơn, bối bối thúc giục. Văn Hạo tiếp nhận động tác chịu về phía sau anh. Anh cúi xuống dịu dàng hôn lên trán bối bối. Đương nhiên được, nhiều hơn có bao giờ cự tuyệt em không? Theo buổi chiều giỏ sách bắt đầu, vẫn là trẻ em chán ngấy, quan hệ bắt đầu hướng sự cân bằng nam nữ. Chờ quan hệ thân thiết thì tiến lên. Tự như lời Lộ Yên tỉnh nói sau khi có bước đầu tiên, để theo tự nhiên mà tiếp tục. Tiếp theo Văn Hạo phát hiện lời Lộ Yên tỉnh nói hình như cũng không sai. Bối bối chẳng những không bài xích anh mà còn thân thiết hơn, ngược lại càng trả lời nhiệt tình. Nhiều lần thiếu chút nữa làm anh mất đi khống chế, nhưng anh vẫn như cũ không dám làm càn, bởi vì anh vẫn chưa xác định được phương hướng tình cảm của cô, đồng thời anh lại tin chắc rằng cô chưa đủ trưởng thành để xác định được tình cảm của bản thân. Còn ở bên kia, bối bối rất vui mừng vì tình cảm giữa hai người đã có tiến triển, nhưng lại không khỏi tức giận vì tốc độ tiến triển giống như loài ốc sên chậm chạp. Mặc dù cô đã ra hiệu cho anh có thể tiến thêm bước nữa, nhưng không biết là anh ngốc thật hay giả vờ ngu. Nó xem như không biết với ám hiệu của nàng. Chả lẽ vẫn phải sau cô chủ động trước hay sao? Được rồi. Cứ. Chứ cô dám chủ động thực hiện quyền lợi làm vợ của mình. Nhưng nếu trong đáy lòng Văn Hạo thật sự vì báo ân nên mới cưới cô thì thế nào? Khó nghĩ quá. Có lẽ cô nên thừa dịp anh còn chưa yêu người khác mau chóng khiến cho anh yêu cô. Đúng chính là như vậy. Làm chắc thời gian mau chóng tiến hành. Có ý tứ hay không, bẽ mặt hay không. Dù thế nào đi nữa họ là vợ chồng chính thức. Chuyện này cũng nên sớm đưa ra ánh sáng mới đúng. Đúng, chính là như thế. Nhưng là, mặc dù luôn có nhiều nam sinh theo đuổi cô, nghệ thuật cự tuyệt người khác của cô đã có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng cô lại không biết cách bày tỏ thái độ với nam sinh. Trực tiếp nói cho anh biết cô thương anh sao? Quá trực tiếp. Thế để nói gián tiếp cho anh rằng cô hy vọng có một cuộc sống vợ chồng thực sự sao? Mặc ói, thật không có danh phẩm. Hay là dứt khoát hỏi anh rốt cuộc tại sao lại cưới nàng? Anh mở miệng chưa từng nói dối, trừ phi anh không trả lời. Nếu không nhất định có thể tin. Nếu câu trả lời của anh làm mình đau lòng thất vọng thì bản thân cô nên làm như thế nào? Buông tha cho anh sao? Không, tuyệt không thể. Cô rốt cuộc nên làm gì đây? Thật là khổ não. Buổi sáng chủ nhật nào đấy giữa tháng 10, tầng 1 trong thư phòng của Tang gia. Văn Hạo ngồi sau cái bàn xem xét kỹ lưỡng bài thi tuần trước của bối bối. mà Bối Bối ngồi yên ở trước bàn đọc sách say mê nhìn anh không chớp mắt. Vạn Hạo thật đẹp trai, Bối Bối ngầm than thở. Ngũ quan khôi mê, mê nguệ, kính trọng vàng, nhu hòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net